Có một câu hỏi là Thiền sư Vịnh Gia nói tịnh tịnh lằng lằng phải, tịnh tịnh vọng tưởng quấy, lằng lằng tịnh tịnh phải, vô ký lằng lằng sai. Xin Thầy giải thích rõ. Cái này nó cũng rõ rồi, nói vậy là đã rõ quá rồi. Tức là nếu mình tĩnh và lặng, tức là lặng tức là thanh tịnh á, tĩnh là trong sáng á, mình thanh tịnh trong sáng á là đúng. Nhưng mà sáng nhưng mà lại là vọng á, nếu mà sáng nhưng mà là vọng tượng, tức là có thể là có người vọng tượng mà sáng, phải không? Suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, tính toán cái này cái nào đủ thứ cả, thành ra nó rất là sáng nhưng mà là sai. Còn tức là tôi chỉ có đổi một cái thôi, tức là tịnh mà lặng á thì đúng, tịnh nhưng mà lặng á thì đúng, nhưng mà tịnh mà vòng á là sai, tịnh mà vòng là sai. Rồi đó là rồi mới đổi ngược lại thôi. Đổi ngược lại là lặng mà tịnh thì đúng. Thì khi kia bây giờ tức là có hai cái đó, tức là người ta phân hai ra cái rồi, hay là mình nói là định với tuệ đi, mình đổi lại thành định với tuệ đi, là tuệ mà có định là phải, nhưng mà tuệ mà không định là sai đó. Còn định mà có tuệ thì phải, còn định mà không tuệ là sai. Đó, bốn câu này là vậy thôi. Cái là có hai cái, tức là tuệ và định thì có hai cái vế đầu, đó là tuệ trước. Tuệ mà có định thì đúng, mà tuệ không định là sai. À, đó là nói về tuệ nè. Rồi bây giờ đến nói về định. Định mà có tuệ đó thì đúng, mà định không có tuệ là sai. Vậy thôi. Rồi ai hỏi gì nữa? Tiếp tục. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con kính bạch sư ông và con kính bạch kính thưa toàn thể đại chúng. Con có cái thắc mắc, con nhờ sư ông soi sáng giúp con. Có hai thắc mắc. Thứ nhất đó là nghiệp á, thì có ba loại nghiệp, như con biết là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như vậy thì khi mà cái ý nghiệp của mình sinh khởi thì theo cái thuyết nhân duyên, thân nhân duyên, thì nếu mà hội đủ các duyên khác thì cái duyên đó thì cái ý nghiệp nó có xảy ra hay không, hay là từ cái ý nghiệp mình đi đến cái thân nghiệp thì mình mới lãnh cái quả của nghiệp từ thân, hay là cái ý nghiệp có mình có lãnh quả từ nghiệp ý đó hay không ạ? Cái thắc mắc thứ hai mà con muốn sư ông soi sáng giúp con là về sát sanh ạ. Tức là khi mà mình dùng con vật mà mình như Đức Phật có dạy là không thấy, không nghe và không biết. Mà nếu như mà khi mà mình như trong cuộc sống của chúng con này thì ở ngoài thì chúng con được ví dụ đi mời đi ăn các tiệc hoặc tiệc cưới hay là những cái dự tiệc khác, thì theo nguyên tắc thì mình tới đó thì cái người đó làm những cái con vật đó để chiêu đãi mình, có nghĩa là mình con vật có thể vì mình trong bữa tiệc đó mà chết, thì mình có bị cộng nghiệp vào đó hay không, có nghĩa là mình biết cái như vậy. Thì con cũng đang có, con cần sư ông soi sáng giúp con ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con xin hết ạ. Cái thứ nhất quên rồi. Hỏi cái thứ hai là cái thứ nhất quên. ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cái này nó có một cái câu chuyện. Câu chuyện là có một người, một cái đạo sĩ đó. Cái đạo sĩ đó đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi cái người đạo sĩ đó đó là cái đạo của ngươi á, thì thầy của ngươi á là dạy cái gì? Thì cái người cái đạo sĩ nó nói là

đều là bài học giác ngộ. Thì cái quan trọng là mình có thấy ra sự thật để giác ngộ hay không, thấy đâu là nguyên nhân sinh ra luân hồi sinh tử và đâu là giác ngộ giải thoát thì thôi, tức là chỉ thấy ra các pháp thôi. Thì cái điều chỉnh là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi, chứ không phải là mục đích để mình tu để được thanh tịnh, cũng lúc mình tu để đạt được cái này cái kia gì cả, mà chỉ mục đích tu là để thấy ra sự thật rồi. Cái này hoàn toàn khác nhau, lưu ý cái điều đó, tức là hoàn toàn khác nhau. Chứ thôi nhiều khi mình lại cố tránh cái này, cố tránh cái kia để được cái này, để được cái nọ, thì cái đó nó khác, cái đó là sợ đắc rồi. Còn mình không có sợ đắc gì cả, mình chỉ là soi sáng lại để thấy ra tất cả mọi sự, mọi vật đúng như thật, như chân như thật thôi. Mà để chi vậy? Để cho mình đừng có bám víu, đừng có dính mắc vào bất kỳ điều gì. Trong đó nếu mà ví dụ như mình tu mà mình dính mắc vào sự thanh tịnh, thanh tịnh tức là thanh tịnh theo cái nghĩa là mình tu để được trong sạch như thế này, để được gì cái kia đó, thì như vậy là mình bị kẹt rồi. Rồi còn 10 phút, ai hỏi gì tiếp? Dạ kính thưa thầy con xin thầy chỉ cho con biết làm thế nào để làm một người con có hiếu đúng nghĩa. Và tuổi trẻ bọn con mới được làm cha làm mẹ, thì con xin thầy chỉ cho con làm thế nào để chỉ cho con mình thấy trong tương lai để cho con cái mình được tốt. Dạ con xin hết ạ. Cha mẹ đó thì ai cũng muốn là con cái tốt cả, và mình cũng nên hết lòng, dù được hay không thì mình cũng nên hết lòng làm thế nào đó để cho con cái được tốt. Tuy nhiên là mình cũng không có thể chủ quan như ý muốn của mình được, bởi vì người ta nói là sinh con chứ không có ai mà có thể sinh được cái lòng của con, hay là không thể sinh được cái tâm của con, hay là không thể sinh được cái nghiệp của con. Bây giờ đó người ta khách quan một chút, khoa học một chút đó, thì người ta phải quan sát, khi có con đó, mình phải quan sát con mình để mà xem thử là nó có cái khả năng như thế nào, nó thể chất của nó như thế nào, tinh thần của nó như thế nào, nó có khuynh hướng gì, để mình mới là hiểu biết nó. Đầu tiên là mình phải hiểu biết nó đã, hiểu biết nó và mình tạo điều kiện để cho nó phát huy khả năng của nó, hơn là mình hướng nó theo cái mà mình cho là tốt. Cái mà mình cho là tốt chưa chắc là tốt với nó. Thí dụ như mình muốn nó, mình là kinh doanh giỏi, cho nên mình muốn con mình nó là sau này là nối nghiệp mình, là sẽ trở nên nhà một doanh nghiệp thành công như mình. Nhưng mà nó lại không thích, nó thích âm nhạc à. Nó không có thích, nó thích âm nhạc, và nó có thể là sẽ trở thành một nhạc sĩ đài tài nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà nếu mình bắt nó là, bởi vì mình điều kiện là mình có tiền, mình là doanh nhân, mình thành đạt, mình truyền tất cả những cái kinh nghiệm của mình cho nó, thì mình tự đó là như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà không, nó thích âm nhạc. Nó thích âm nhạc, cho nên á, nếu mà mình cứ bắt nó là học và trở thành một doanh nhân để mà quản lý cái gia tài đó, hay là mình sẽ là giao cho nó là trở thành quản lý cái doanh nghiệp đó thì có khi á, là nó sẽ bị tâm thần á. Nhiều người bị tâm thần là bởi vì do là cha mẹ muốn cho con cái quá nên người. Muốn cho con cái quá nên người, cho nên nó là tạo ra nhiều áp lực quá, khiến cho nó chịu không nổi, cho nên nó bị tâm thần. Nó học tới lớp 12 là nó đã bị tâm thần rồi, hoặc là có đứa thì nó học tới đại học năm thứ hai là nó bị tâm thần rồi đó. Và có nhiều đứa đó thì chưa đến mức độ tâm thần, nhưng mà nó bị stress quá nên nó không có làm gì được nữa, không học hành gì được cả, nhìn vô bài nó không còn thấy chữ nghĩa gì được nữa, cứng cái đầu rồi. Cho nên nó là cái học của mình đó là nhồi nhét nhiều quá, và là nhồi xét mà kiểu định hướng, cho nên đó, nó không thành công. Mà cái học là làm sao mà để phát huy cái khả năng của cái người học thì mới được. Tức là thân nhân mình, cha mẹ là người mà gần gũi con cái nhất, hiểu con cái nhất, và mình phải hiểu nó để mình giúp nó đi theo cái hướng của nó. Và trường á, ở trường á, ở như một số nước trên thế giới thì có những cô giáo, thầy giáo đó là phải theo dõi từng đứa, mà họ có biện pháp hết á. Họ có những trò chơi hay là những cái trắc nghiệm để cho người ta hiểu ra được là đứa nào nó thích cái gì. Trong những cái câu trắc nghiệm đó thì nhiều mấy em trả lời những cái trắc nghiệm đó, hoặc là biểu hiện trong các cái trò chơi nó là thích cái trò chơi nào, thì tự nhiên là cô giáo là ghi nhận là cái người này, em này là có khuynh hướng này, còn người em có khuynh hướng kia. Có những người không có trí nhớ vẫn có khả năng khác, chẳng phải là hệ người không có trí nhớ học bài không thuộc là mình cứ đánh. Nhưng mà là cái người mà học không thuộc á thì nghe đâu là hiểu đó, kỳ lạ vậy chứ, nghe đâu hiểu đó nhưng mà học là không thuộc. Cho nên nó có, mỗi người nó có một cái khuynh hướng mà cha mẹ là phải biết để mà hướng dẫn con, chứ đứa mà không có trí nhớ là cho học cái khác, mà đứa mà có đứa trí nhớ nhiều thì cho học cái khác, mọi thứ nó mỗi khác hết đó. Cho nên là cái nói chung là mình cũng vẫn là quan sát để học ra, để thấy ra, để mình mới hiểu được con cái, hiểu được cái khả năng bẩm sinh, hay là hiểu những cái khả năng thu thập của nó như thế nào, thì khi đó mình mới giúp cho nó phát triển thôi. Cũng giống như mình trồng cây á, mình trồng cây là mình trồng rồi mình tưới, mình bỏ phân là để mình giúp cho nó phát triển thôi. Còn mỗi thứ cây á là nó phải phát triển theo cái hướng của nó. Cái cây xoài là nó phát triển theo kiểu xoài, mà cây chanh là nó phát triển theo kiểu chanh. Cho mình không thể nào mà bắt xoài mà thành chanh được. Cho nên nó là cái cha mẹ thì cần phải quan sát, thậm chí là học hỏi từ cái sách vở cũng có, nhưng mà học hỏi từ bản thân con mình á. Nhưng mà cái chính yếu của cha mẹ, cái chính yếu mà lớn nhất của cha mẹ đó chính là tình thương yêu, chừng đó thôi, chỉ cần tình thương yêu là đủ rồi. Có một cái nhà văn hình như người Hoa, họ có viết một cuốn sách về chuyện mà giáo dục con cái đó. Thì họ nói là cái người mẹ đó chỉ có thương yêu con đó, chứ thậm chí như mẹ thầy đâu có mù chữ làm sao dạy thầy được. Mẹ thầy là mù chữ mà không biết đọc, biết viết gì hết trơn, nhưng mà thầy mới nhìn lại toàn bộ cái quãng đời của thầy á, thì thầy mới nói rằng là sở dĩ mà thầy đi tu mà thầy hiểu được tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là gì hết là do mẹ thầy dạy. Cái người thầy đầu tiên cực kỳ quan trọng, dạy thầy từng ly từng tí, cầm cái ly nước uống làm sao, ngồi làm sao, đứng làm sao, đi làm sao là đều dạy hết trơn á. Nhưng mà dạy không phải là dạy bắt phải đi kiểu này đi kiểu kia, mà chỉ dạy mình là thầy nhớ một cái mà sau này chính là pháp thiền mà thầy nói luôn á, đó là sự cẩn thận. Luôn là dạy thầy phải cẩn thận, làm gì cẩn thận hết trơn. Mà ở nhà quê đó không có dạy, không có dép mà đi, dép cao su cũng không có mà đi nữa, rồi toàn là đi bộ không thôi. Đi bộ thì đường là đường hai bên là tre, thì là gai rồi nó nhiều lắm, đi là phải đạp gai là bình thường. Cho nên đó, là ngay từ nhỏ là đã cẩn thận rồi, biết cẩn thận rồi. Rồi đi qua mấy cái cầu khỉ, cầu tre, là ngay từ nhỏ mình đã biết cẩn thận là như thế nào rồi. Thành ra cái bài học đó, là bài học từ lúc cha mẹ dạy á. Cái bậc cha mẹ chỉ cần hai điều thôi. Một là thương yêu. Hai là gương mẫu. Tại chừng đó thôi. Bởi vì con cái nó học cha mẹ ngay từ đầu. Thế cha mẹ làm cái gì á là con cái nó sẽ bật chước cái đó. Vì lúc đầu nó học qua những cái mà gần gũi chung quanh đó. Nên Đức Phật Ngài nói là cha mẹ là cái vị thầy đầu tiên. Vị thầy đầu tiên trong đời đó, chưa có đi học thầy ở đâu hết trơn, thì cha mẹ là nhất là một người mẹ là vị thầy đầu tiên rồi. Cho nên đó, không cần nói là con phải sống kỷ luật, mà chính cha mẹ phải sống kỷ luật. Đừng có nói là con phải siêng năng, mà chính mình phải siêng năng. Tức là mình làm gương cho con cái. Thì á, những cái đức hạnh, những cái này kia thì đều là cái bài học đầu tiên của cha mẹ với con cái rồi, cực kỳ quan trọng. Vừa rồi có một người Phật tử nhắn tin cho thầy nói là con, cái đứa con của con sao mà nó nghịch quá đi. Nó nghịch quá đó, thành nó làm cứ con cứ nổi sân hoài. Nó phá quá, con cứ nổi sân hoài. Thầy mới nói đó, cái tính mà cái đứa mà nó nghịch ngợm như vậy đó, là nó sẽ rất thông minh. Mà cái tính mà cái đứa mà nó cứng đầu như vậy đó, thì con cần phải là hết sức là thương yêu và cái bằng tức là mình đừng có la mắng, mà mình phải nói, có thể nói là phải ngon ngọt với nó. Cái đứa mà nó cái tính mà cứng á là nó lại thích ngon ngọt. Cái lạ vậy. Cho nên mình phải hiểu tâm lý để mình ứng xử như thế nào đó, để bổ túc mà để giúp cho nó từ phát hiện cái khả năng của nó, qua đó để mình mới hiểu được nó. Chứ thôi mình cứ hướng dẫn theo cái ý của mình là nó sẽ hỏng hết. Mà có nhiều đứa con người ta cũng hiểu tâm lý rồi, cho con người ta từ mấy tuổi đến mấy tuổi thì nó có cái tính gì, rồi từ mấy tuổi đến mấy tuổi thì nó sẽ thay đổi như thế nào, là nó có hết. Người ta trong cái tâm lý học hay là trong giáo dục là người ta tính ra được cái độ tuổi nào thì nó ra thế nào. Thì lúc đó mình phải hiểu nó. Cho nói là con tôi sao lúc nhỏ là nó ngoan hết sức, con nói gì nó nghe đấy. Mà sao từ 12, 13 tuổi sao bây giờ nó nghịch, nó chống lại. Nhưng mà tại vì cái tuổi đó là cái tuổi bắt đầu nó khẳng định nó. Nó muốn tự do, nó muốn độc lập. Bắt đầu có cái ý tưởng nó khởi lên. Vì vậy cho nên nếu mà mình ép nó quá đó, lúc đầu thì lúc nhỏ thì mình nói gì nó nghe nấy, nhưng bây giờ mình ép nó quá một cái là nó sẽ phản nghịch lại. Do mình thiếu cái nhận thức về nó, cho nên có thể là mình chính mình làm cho nó hư hỏng, chẳng phải là nó, chính mình làm cho nó hư hỏng. Còn một phần nữa đó là một phần mà ảnh hưởng của mình. Còn một phần đó là bản thân của nó, cái nghiệp của nó, nhân duyên của nó, cả cái trình độ của nó, thì nó là nó phải như vậy thôi, chứ không có cách nào khác được hết. Trong ví dụ như mình có hai đứa con, mà có đứa đó thì nó sẽ là thành công trong việc học hành, tức là nó có thể là học lên tới tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng có đứa đó thì nó lại học không ra gì, nhưng mà nó lại là cho nó làm một cái nghề gì đó thì nó sẽ làm rất là xuất sắc. tức là nó có đứa thì nó thông minh về chữ nghĩa, nhưng mà có đứa thì nó thông minh về cái thực tế, tức là nó làm cái việc gì đó thì nó sẽ làm rất là chu đáo. Cho nên nó mỗi đứa nó mỗi khác, mình phải hiểu cho con, không thể bắt cái đứa mà nó không có rèn về chữ nghĩa mà nó chỉ thích chu đáo thôi á, mà mình lại bắt nó học chữ nghĩa rồi nó học không được. Mà còn về cuộc đời đó thì chưa chắc một cái đứa mà nó học hành giỏi thì sau này nó đã thành đạt. Có đứa học hành không giỏi gì cả sau này nó lại thành đạt. Vì vậy cho nên đó là mình đừng có quá chủ quan trong cái việc mà giáo dục con cái, mà phải là phải hiểu nó, nói chung là phải hiểu nó và thương yêu nó, tạo điều kiện cho nó để nó phát triển. Rồi hết giờ. Y đằng nô nhan ti nàng hồn cu su phi ta hồn tu nha ra yô nô nha ti nàng hồn tu su phi ta hồn tu nha ta yô đằng nô nha ti nàng hồn tu su phi ta hồn tu nha ca yô y đằng vạ ta mê pu nhang hồn tu. Như vậy là chấm dứt khóa 17 và hẹn gặp lại khóa 18.